ác nhân thành đôi, chương 28, báo ân, góc truyện audio.com. Từ sau khi đến thế giới này, đây là lần thứ hai Trang Thư Tình nhìn thấy lá trà. Lần thứ nhất là ở nhà đại bá, nàng cùng Thư Hàn đã uống qua loại trà người ta dùng trà lá bọt để nấu. Tuy trước mắt lá trà này cũng đã là rất tốt, nàng đời trước thích uống trà, có cơ hội liền khẩn cấp đem nước sôi rót vào trong chén, còn theo quán tính cực kỳ lưu loát tẩy sạch trà. Bạch Chiêm xem động tác này của nàng liền biết là một người quen uống, mặc dù trà này tuy thô cũng không phải loại thượng hạng gì, thấy nàng còn phải thuê chỗ ở, liền biết không phải là người dư giả, tuy rằng nàng nhìn cũng không phải tiểu nha đầu xuất thân nghèo khó. Nhưng nói nàng xuất thân ở gia đình lớn, thì lại không có tiểu thư nhà nào sống giống nàng như vậy, cũng ít có này sự lưu loát không kìm được, ở mặt ngoài xem nàng đều theo quy củ, nhưng muốn nói nàng thực coi trọng cũng chưa hẳn. Trước mắt hai người ở chung liền có chút hơi ngại, hắn là tùy tâm sở dục còn nàng thì. Nữ tử thế gia có bao nhiêu người có thể sống như nương hắn tự tại như vậy, đây sẽ là một người khác sao? Muốn nói nàng là hạng người tâm cơ thâm trầm, mượn việc đến đây để leo lên giường hắn. Có thể khiến hắn nhìn không ra nửa phần, phải là người có thủ đoạn cao như thế nào? Hắn không tin tiểu cô nương này có bản lãnh đó. Bất kể như thế nào, nàng có gan lớn là sự thật, điểm ấy rất giống nương. Trang Thư Tình một lần nữa đem hai cốc đều nhúng vào nước sôi, một ly đưa cho Bạch Chiêm, một ly tự mình bưng lên, ngửi hương trà nhàn nhạt cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Thấy đối phương chậm chạp không nói chuyện, Trang Thư Tình chỉ có thể chủ động mở ra đề tài, đáng lẽ nên là tỷ đệ chúng ta tới cửa nói lời cảm tạ, đối với chúng ta, ở hội nguyên phủ này chỉ biết ít người, dù có hỏi thăm cũng không ai biết Bạch Phủ ở đâu. Hoài nghi ta đưa cho ngươi là giả danh. Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, câu này chính là nói người như Bạch công tử vậy, ta chưa bao giờ từng chất vấn qua điểm ấy. Nhàn nhạt làm ướt miệng trà, cảm giác lá trà nhàn nhạt ở trong miệng tản ra, Trang Thư Tình mới lại nói. Ta chỉ nhận biết dân chúng, mà Bạch công tử lại không phải dân chúng bình thường, đương tự nhiên sẽ không biết cửa lớn Bạch phủ ở hướng nào, nói ra cũng chỉ là nghĩ muốn cho Bạch công tử biết, Bạch công tử có ân cứu mạng tỷ đệ chúng ta, việc đó trong mắt công tử thì không xem ra gì, tỷ đệ chúng ta cũng không phải loại người có ân không báo, nếu như Bạch công tử có yêu cầu gì, chỉ cần làm được tỷ đệ chúng ta tuy rằng không phải người làm được việc lớn, nhưng cũng sẽ tận lực làm được. Mở miệng một tiếng là ân cứu mạng, nghe xong Bạch Chiêm đã muốn ê răng, chuyện tốt quả nhiên làm không được. Ta cái gì cũng không cần, ở chỗ các ngươi lại có cái gì? Nhìn chung quanh một chút, không phải sắp khai trương cửa hàng thêu sao? Ngươi sau khi khai trương liền đưa đến cho ta một kiện trang phục, việc này chúng ta liền huề nhau. Buông một ngụm trà, Bạch Chiêm đứng dậy đi ra ngoài, hắn hôm nay nhất định là đầu óc không rõ ràng mới có thể cố ý bỏ ra ngoài tìm một người như vậy để nói chuyện, giống như hiệp ân đến báo đáp, tuy rằng hắn vốn cũng không phải là cái người tốt gì. Nhưng vì sao hôm nay liền cảm thấy có chút nghẹn khuất đi? Bạch Chiêm đi được một đoạn khá xa, mới có chút giật mình, một lát sau khi bị cái ân cứu mạng này làm cho kích động, cảm giác không thích hợp hoàn toàn rút đi. Góc truyện audio.com, Bạch Chiêm tỉnh táo lại, tiểu cô nương kia dùng lời này để đuổi hắn, kỳ thực căn bản là không muốn gặp lại hắn, bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của tỷ đệ các nàng, nàng lại không thể vong ân phụ nghĩa, cho nên mới xuất ra một chiêu như vậy. Chỉ hai lần gặp mặt nàng liền nắm chắc tỷ khí của chính mình, hơn nữa lần gặp mặt này lại dùng phép khích tướng, lấy việc này chặt đứt lui tới, hắn cư nhiên thật đúng liền dễ dàng lọt bẫy như vậy, ha ha, này cũng thật có ý tứ. Trang Thư Tình đứng ở ngoài cửa nhìn theo xe ngựa đã đi xa, thở ra một ngụm dài. Nàng không sợ báo ân, chỉ sợ rõ ràng có ân ở phía trước nhưng không cách nào báo. Có thể sống được tự cao tự đại như vậy, Bạch Chiêm xuất thân nhất định bất phàm, cũng nhất định là sống qua những ngày tháng trôi chảy, cho nên nàng một mực đem ân cứu mạng treo ở ngoài miệng, nếu đối phương không ra không mặt cũng liền thôi, nhưng phàm là người tự phụ sẽ nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy nàng đối với đối phương chỉ là báo đáp lại hiệp ân, muốn đối phương có thể vào thời điểm này đưa ra một cái yêu cầu, sự tình liền giải quyết. Kết quả quả nhiên liền như nàng suy nghĩ. Ân cứu mạng là thật sự, lại vì một kiện trang phục liền có thể triệt tiêu, sử dụng một chiêu như vậy cũng là cấp bách nên đành bất đắc dĩ, tỷ đệ các nàng hiện tại không nơi nương tựa, ai đều không thể trêu vào, càng không thể gặp phải người như vậy, cho dù là giao hảo cũng không được, nếu cứ để người tùy tiện mà đến tất nhiên sẽ phiền toái. Đối phương không có chỗ nào cố kỵ, nàng lại không được, nàng cũng không biết cùng nam nhân kia nói nhiều câu như vậy là phạm vào bao lỗi lớn, nhưng vì Thư Hàn, nàng cũng không thể khiến thanh danh quá mức hỏng bét ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Ân tình này nàng sẽ ghi ở trong lòng, nguyện chúc cho ân nhân mạnh khỏe. Đem Niệm Niệm ôm vào trong ngực, Trang Thư Tình nhu nhu đầu nhỏ của nó, ta có phải có chút vô sỉ hay không? Niệm Niệm cọ cọ nàng, nó không hiểu vô sỉ là có nghĩa gì, chỉ nhìn ra được là chủ nhân hiện đang khổ sở. Vô sỉ thì vô sỉ đi, đệ đệ mới là trọng yếu. Giống, ta không có khổ sở. Lại nhu nhu đầu nhỏ của nó, mới sinh ra hẳn là bộ dạng rất nhanh sẽ lớn, ngươi thế nào lại không lớn lên vậy? Phải mau lớn, vóc dáng nhỏ như vậy, như thế nào trông nhà trông cửa? Giống giống, sẽ lớn lên a kia cũng phải lớn nhanh chút mới được. Một người một thú nói chuyện cao hứng, Trang Thư Tình cuối cùng đem phần áy náy trong lòng này đè ép đi xuống, làm đều đã làm, biểu hiện như vậy là cho ai xem. Có một số việc trong lòng nhớ kỹ là tốt rồi. Thật dụng tâm vẽ hoa văn, ở chỗ Vu Nương Tử chọn ra tơ lụa quý nhất Trang Thư Tình giao cho Trương Tú Nhi. Lúc này, Trang Thư Tình liền có chút may mắn cửa hàng không lớn, bằng không ngày ấy khai trương sợ là không chống đỡ được. Còn có 7 ngày trước khi khai trương, nàng thuê thợ mộc tới theo yêu cầu mà làm những thứ cần thiết. Có những ngăn tủ lớn nhỏ không đều, có cái cao, còn có một chút kỳ kỳ quái, khiến cho người xem đều không hiểu nó là cái gì. Cái này dùng làm cái gì? Vô Nương Tử cầm thứ được tạo ra từ gậy trúc đưa qua xem. Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dùng để treo quần áo, Nương Tử không biết dùng cái này so với dùng dây thừng treo nhìn tốt hơn sao. Vô Nương Tử làm cái nghề này, nghe nàng vừa nói liền đã hiểu, khoa tay múa chân gật đầu nói. Đúng là tốt hơn nhiều, xiêm y hình dạng còn ở đây, như. Góc chuyện audio.com, vậy mỗi kiện trang phục đều có thể treo chỉnh tề, lúc nhìn cũng nhẹ nhàng khoan khoái, Thư Tình, cái đầu nhỏ này của ngươi sao lại nghĩ ra được những thứ này. Nàng đâu có cần phải nghĩ nhiều, người hiện đại nhà ai giặt quần áo mà không phải dùng giá phơi, nàng nguyên bản là vẽ mấy kiểu khác nhau đưa cho thợ mộc làm, lại đem tác dụng nói ra thợ mộc kia nói dùng gậy trúc thì hiệu quả càng tốt, nàng cũng tưởng tượng ra được dùng gậy trúc làm giá áo ba cạnh, quần áo treo ở hai cạnh có thể tạo ra độ cong, chỗ ở bả vai kia cũng sẽ không bị biến hình. Nói đến cùng, cổ nhân cũng không quá ngu xuẩn, hiện đại hết thảy đều là do cổ nhân tích lũy được mới có. Thư Tình, thứ này trong nhà cũng dùng được đi. Trang Thư Tình cười, đương nhiên, chính là nhân tiện còn muốn làm ngăn tủ treo quần áo mới được. Nghĩ đến còn có thể phải chi thêm, Vô Nương Tử liền tạm thời thu lại ý niệm, làm một cái ngăn tủ cũng không phải rẻ, nàng vẫn là ngẫm lại. Thợ mộc lại làm ra những cái giá có độ dày bằng bàn tay, cách một đoạn liền có một móc câu trên tấm ván gỗ, khi Trang Thư Tình khoa chân múa tay cố định ở ba mặt tường trên cùng, sau đó lại tính toán khoảng cách ở bên trong rồi đóng đinh một loạt. Vô Nương Tử nhìn giá phơi trong tay, bỗng chốc liền đã hiểu. Tưởng tượng một chút cửa hàng này khi dọn dẹp sẽ có bộ dáng gì, ngẫm lại những cửa hàng may chính mình từng đi vào, Vô Nương Tử nở nụ cười, nàng hiện tại tin tưởng cửa hàng này nhất định có thể náo nhiệt rực rỡ. Cách ngày khai trương chỉ còn 2 ngày, Dệt Nương cùng mấy người đều cùng nhau trực tiếp tới cửa hàng. Ta hồi lâu không liều mạng như vậy rồi, Thư Tình, cửa hàng kia của ngươi nhất định sẽ buôn bán náo nhiệt, vài người chúng ta cũng liều sống liều chết giúp cho ngươi. Trang Thư Tình nhất thời có áp lực, ta sẽ tận lực không để các ngươi thất vọng. Dệt Nương cười, không mời chúng ta vào nhìn một cái. Trang Thư Tình nhanh chóng tránh thân ra, nàng mấy ngày nay cũng có chút sốt ruột, chỉ sợ hết thảy đều không chuẩn bị tốt, thợ may cũng không đủ để mở một cửa tiệm, nhìn đến các nàng vài người lại đây, nàng này tâm mới an ổn xuống dưới. Dệt Nương nhìn hoàn toàn cùng tưởng tượng của bản thân bất đồng cửa hàng, sạch sẽ cảm giác cũng thật thoải mái, nhưng là có phải quá mức? Quá mức sạch sẽ hay không, nhìn cũng không giống như một cửa hàng thêu. Mấy người khác cũng nghĩ như vậy. Trang Thư Tình nhìn ra các nàng nghi hoặc hỏi, đồ may Tú Nhi tỷ đã mang đến chưa? Không, đều ở trên xe ngựa, các người giúp ta một cái, đều chuyển hết vào, vốn chính là đưa thành phẩm tới, mấy người đều không nói thêm gì, giúp đỡ chuyển mấy chuyến. Trang Thư Tình lấy ra một cái trúc giá đem mỗi kiện áo dài treo tốt, lại dùng y xiên thật dài đem treo lên cái móc câu trên tấm ván gỗ, gió nhẹ tiến vào, vạt áo nhẹ nhàng vẫy vẫy. Như thế nào, Dệt Nương nhìn một hồi lâu, ta đều muốn mua về hết. Nói xong chính mình cũng cười nhanh chóng treo tất cả lên nhìn xem. Mấy người cùng nhau bận việc rất nhanh đã đem ba mặt tường đều treo đầy, vạt áo phía dưới kia cách mặt đất một chút khoảng cách cũng không cần lo lắng vạt áo sẽ bẩn. Cách trương,